ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1173, mặt biển gặp Chu Tước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng cái sứ đoàn bên ngoài Tuyên Dương Hạ Quốc đánh bại Hỏa Bộ Lạc, giết Hỏa Liệt sự tình dấu vết. Thu phục bộ lạc nhỏ, mà Hỏa Bộ Lạc những cái kia may mắn chạy trốn tàn binh bại tướng nhóm. Dùng hơn một tháng mới trốn về Hỏa Bộ Lạc. Hỏa Bộ Lạc cái này cũng mới biết được Hỏa Liệt chiến bại bỏ mình. 2000 thanh niên trai trắng bị bắt sự tình. Toàn bộ bộ lạc vì vậy mà chấn động. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta không phải là đi 4000 người sao? Vì sao lại thua với Hạ Quốc? Đúng vậy a, cho dù là 4000 đầu đồn đứng đấy để người giết, một ngày cũng giết không hết a, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong tộc các lão giả tâm lực lao lực quá độ, mặt mũi tràn đầy bi thiết cùng vẻ giận dữ, thanh âm đều cao mấy cái điểm chứ sao? Hạ Quốc quá mạnh, binh lính của bọn hắn trang bị tinh lương, có bắn ra so với chúng ta càng xa cung, so với chúng ta cứng hơn mâu. Bọn hắn vương càng là như là cự long, chúng ta căn bản ngăn không được bọn hắn công kích. Trốn về đến binh sĩ một thanh chua xót nước mắt nói lên mình lần này ngàn dặm tặng đầu người cảm ngộ. Hỏa Bộ Lạc tộc lão nhóm sau khi nghe xong thật lâu im lặng, trong mắt tràn đầy không thể tin, nhưng nhìn lấy những này chật vật tộc nhân, nhưng lại không thể không tin. Một cái nho nhỏ bộ lạc, sửa lại cái danh tự liền trở nên lợi hại như vậy. Còn có kia như là cự thú thành trại lại là cái gì? So thanh đồng mâu cứng hơn vũ khí lại là cái gì? So với bọn hắn Hỏa Bộ Lạc bắn ra càng xa cung lại là làm sao làm ra? Một cái nho nhỏ bộ lạc, vì sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn đạt được thiên thần tương trợ hay sao? Chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Đây chính là 4000 thanh niên trai tráng. Dòng dã 4000 a, thiếu đi nhiều người như vậy. Sang năm làm sao nuôi sống nhiều như vậy tộc nhân? Hiện tại Hỏa Liệt bại, những cái kia phụ thuộc chúng ta bộ lạc nhỏ khẳng định sẽ chuyển ném Hạ Quốc. Tất cả mọi người ngôn ngữ đều hiện ra lấy bi quan luận điệu. Phảng phất lửa rơi diệt vong sắp đến. Được rồi, chúng ta còn có hơn 4000 thanh niên trai trắng đâu. Lấy trước như vậy khó không phải cũng đã tới sao? Hạ Quốc cướp chúng ta phụ thuộc bộ lạc, giết chúng ta tộc nhân, nhất định phải báo cáo tinh bộ lạc, thỉnh cầu tinh làm chủ cho chúng ta. Chấm, đúng, chúng ta mỗi lần mùa đông đều cho tinh bộ lạc dâng tặng lễ vật. Tinh bộ lạc vốn là nên che chở chúng ta. Quảng cáo, chúng ta hoàn toàn có thể đem Hạ Quốc có được tốt hơn cung cùng tốt hơn mâu sự tình nói cho tinh. Tinh khẳng định sẽ vì những này xuất binh đi thảo phạt Hạ Quốc. Đúng. Vừa vặn lần này mùa đông lại nên đi tinh bộ lạc dâng tặng lễ vật. Lần này cần đưa lên càng phong phú lễ vật. Rất nhanh, Hỏa Bộ Lạc tộc lão nhóm ngươi một lời ta một câu liền thương lượng ra đối phó Hạ Quốc biện pháp. Để bọn hắn lần nữa xuất binh khẳng định là không dám. Cho nên bọn hắn chuẩn bị tìm tinh bộ lạc ba ba. Mà cùng một thời gian, Hạ Quốc đánh bại Hỏa Bộ Lạc giết Hỏa Liệt lúc sau đã truyền khắp xung quanh bộ lạc. Tạo thành rất lớn oanh động, những cái kia trường kỳ bị Hỏa Bộ Lạc cao áp chính sách thống trị bộ lạc nhỏ tại Hạ Quốc sứ đoàn đến về sau, đều nhao nhao biểu thị nguyện ý dung nhập. Những này bộ lạc nhỏ vốn là không có nhiều lương thực, rất có thể sống không qua mùa đông, đã có thể gia nhập cường đại Hạ Quốc, lại cớ sao mà không làm đâu. Mùa đông này, Hỏa Bộ Lạc chung quanh phụ thuộc bộ lạc nhỏ cũng bắt đầu cả tộc di chuyển tiến về Hạ Quốc. Ngoại trừ đã sớm gia nhập tô tầm kia 8 cái bộ lạc cùng tỏ thái độ phụ thuộc 5 cái bộ lạc bên ngoài, còn có 23 bộ lạc nhỏ phụ thuộc vào Hỏa Bộ Lạc. Cộng lại đại khái hơn 12000 người, trong đó thanh niên trai tráng tại 4-5000 tả hữu. Một khi những người này dung nhập Hạ Quốc quốc lực sẽ lập tức tăng nhiều, mà lại cũng thỏa mãn tinh nói qua dẫn hắn tham gia 3 năm sau Bắc Hải Chư Bộ Hội Minh điều kiện. Tại Hỏa Bộ Lạc chuẩn bị tiến về tinh bộ lạc dâng tặng lễ vật cộng thêm cáo trạng đồng thời, Tô Tầm cũng sớm đã mang theo người xuất phát. Hắn muốn tại Hỏa Bộ Lạc trước đó đuổi tới tinh bộ lạc. rốt cuộc có sự tình nhất định phải mình nói ra trước đã. Lần này đi sứ tinh bộ lạc Tô Tầm ngoại trừ 20 tên thân vệ bên ngoài, còn mang theo 200 chiến binh, kiện cùng đi, hết thảy 222 người đội ngũ, cưỡi bè gỗ, mang theo tiết muối, thiết thương, kiếm sắt đao sắt cùng cung tiễn đồ gốm cùng nhiễm qua sắc vải tơ những vật này. Một phần trong đó là đưa cho tinh, còn có một phần là dùng để cùng tinh bộ lạc trao đổi. Hạ quốc cần vải vóc, thế nhưng là lộc bộ là khoảng cách hạ quốc quá xa, chỉ có thể từ tinh bộ lạc nơi đó mua. Vì không phiền toái như vậy, Tô Tầm quyết định về sau đem tinh bộ lạc chiếm đoạt trước hết chiếm đoạt lộc bộ lạc. Lộc bộ lạc, vậy ta mịa nó thật là vinh hạnh, mùa đông biển bên trong sẽ không xuất hiện hải quái đi. Tô Tầm đứng tại bè gỗ bên trên, nhìn ra xa mặt biển, thầm nghĩ lấy về sau còn phải tạo thuyền. Cái này bè gỗ không chỉ có vận chuyển hiệu suất thấp, tính an toàn cũng thấp. Vương thượng, mùa đông bình thường là sẽ không. Trời lạnh, trên bờ dã thú không ra, biển bên trong cũng sẽ không. Kiện tại bên cạnh tiếp một câu. Tô Tầm biến sắc, đó là cái gì? Hắn chỉ vào trên trời, chỉ thấy một con toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt cự điểu cúi người phóng tới mặt biển. Sau đó lần nữa đằng phi lúc, trên móng vuốt bắt một con cự thú, một đầu nhìn ra chiều cao 10 mét trở lên cự hình hải thú. Bộ dáng có điểm giống cá mập, bất quá có thể so sánh cá mập hung ác nhiều. Thế mà cứ như vậy thành đồ ăn. Không được, Chu Tước, là Chu Tước, kiện quá sợ hãi. Hắn chỉ cân nhắc đến trên bờ cùng trên biển, nhưng không có cân nhắc đến trên trời. Bảo hộ vương thượng, hắn rút đao ngăn tại Tô Tầm trước mặt. Nguyên lai là Chu Tước, ta liền nói khá quen. Tô Tầm bừng tỉnh đại ngộ, cũng không có cái gì quá mức rõ ràng tâm tình chập chờn. Một con chim lớn mà thôi. Hắn cũng có a, vương thượng có chỗ không biết. Cái này Chu Tước so long càng hung ác, mà lại thích nhất ăn cơ thể người nội tạng. Kiện trên mặt tràn đầy ngưng trọng, nắm thật chặt chuôi kiếm. Những này trong thần thoại thần thú trong này tất cả đều là hung thú, rốt cuộc không thuộc đồng loại, tự nhiên là địch. Man hoang bên trong, cường giả săn mồi kẻ yếu, thiên kinh địa nghĩa, quả nhiên, phảng phất là vì ứng chính lời nói của hắn. Đầu kia Chu Tước phát hiện bọn hắn, trực tiếp vứt xuống móng vuốt bên trong hải thú, hướng bọn hắn bay tới. Ầm ầm, hải thú nhập vào mặt biển kích thích trượng cao bọt nước. Lệ, quảng cáo, một tiếng rít xuyên thấu mây xanh, to lớn Chu Tước kích động hai cánh. Hỏa diễm phảng phất muốn thiêu đốt tầng mây. Lạnh trong ngày, hiếm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Bắn, kiện hét lớn một tiếng. Hiu, hiu, hiu, hiu, trên trăm con mũi tên vạch phá bầu trời thiết hướng Chu Tước. Giống, Chu Tước há mồm phun ra một đám lửa, trực tiếp đem chạm mặt tới mũi tên đốt thành cho bụi. Trong mắt lộ hung quang, mang theo khát máu hưng phấn lao xuống hướng Tô Tầm bọn người. Sóng nhiệt đập vào mặt. Phốc, Tô Tầm há mồm phun ra một đạo sóng nước. Xoạt, Chu Tước khả năng hoàn toàn không nghĩ đến Tô Tầm một đại nam nhân thế mà cũng sẽ phun nước. Bị đánh trở tay không kịp, thân thể trên không trung một cái lảo đảo lui một ít. Lệ, Chu Tước bị chọc giận, trong mắt ngang ngược càng tăng lên, tung bay hai vòng giữ vững thân thể. Móng vuốt sắc bén từ trên trời giáng xuống, đồng thời trong miệng phun ra một đám lửa, cho cô vương lăn xuống đến. Tô Tầm một cước đạp ở bè gỗ bên trên, nhảy lên một cái, bè gỗ bị đạp đến chìm vào mặt nước vài tấc, đưa tay một phát bắt được Chu Tước cổ đem nó kéo xuống tới. Nổi giận thật sao, cô cho ngươi diệt dập lửa. Bang, Chu Tước trong mắt lóe lên một vòng bối rối, cánh khổng lồ đập, trực tiếp bị nện tiến mặt biển. Ầm ầm, nước cùng lửa hỗn hợp, ba trượng sóng nước càn quét mà lên, đỏ lam hai màu hòa lẫn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.